Chương 573, không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện. Cái gì ngươi nói bọn họ trước đây cũng không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, điều này sao có thể chứ? Bọn họ đều là một ít bình dân bách tính, đột nhiên bị trộm tới làm thay thế bổ sung sao? Vũ trí hạ ịt chỉ nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, phi thường cảm thấy bất khả tư nghị nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Vũ trí hạ ịt chỉ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng, từ bọn họ phương thức tác chiến đến xem, bọn họ đích xác không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện. Hơn nữa bọn họ và với nhau cảm tình cũng không phải sâu như vậy. Nghe Mỹ Sổ Tịt nói sau đó, cảm giác thật sự chính là như vậy cái ý tứ. Hiện tại xem ra bọn họ đích xác đều không phải là cái gì chính quy nhỉ dạ đâu. Nhưng cùng nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, bọn họ bên kia cũng quá tàn nhẫn đi. Dĩ nhiên đem một ít không duyên cớ người vô tội trộm tới làm người chết thế. Thật sự chính là quá ghê tởm. Một số dữ gà ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Bọn họ đều là bị bắt tới làm thay thế bổ sung, cái này cũng chưa tính quá ghê tởm. Chủ yếu nhất là bọn họ lại vẫn khiến cái này người dùng cấm dùng dược phẩm cùng sử dụng cấm dùng nhẫn thuật. Đây mới là ghê tởm nhất. Địa phương Mỹ Sổ Tịt đang nghe ba người bọn họ lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó cau mày nhỏ giọng nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta đúng là vẫn còn bị bọn họ trì hoãn thời gian dài như vậy, hiện tại chúng ta cuối cùng đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Các lộ ủy chưa đội trưởng đem tên địch nhân kia giết chết sau đó, chúng ta liền lại có thể tiếp tục lên đường. Cũng không biết hiện tại chúng ta tiền tuyến những cái này đồng đội nơi đó đến tột cùng là cái gì tình huống đâu. Mỹ Sổ Tịt đang suy tư sau một hồi, nhỏ giọng nói. Đúng à, liền coi là bọn họ là không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện nỉ dạ. Cuối cùng vẫn đem chúng ta kéo dài thời gian dài như vậy đâu. Ủ trí hạ ịt trịa đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, chặt nói tiếp. Những thứ này không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện nghỉ dạ, hoàn toàn chính xác, đem Mỹ Sổ Tịt bọn họ trì hoãn thời gian rất lâu. Vào lúc này bên trong bọn họ khiến cho dùng chiến thuật biển người, đồng thời còn sử dụng cấm thuật cùng phục dụng cấm dùng dược phẩm. Đích thật là nhất kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Với lúc đó, Mỹ Sổ Tịt không có ở muốn những chuyện khác. Ngược lại từ từ loại tình cảm này nhìn về phía cả cả xì nơi đó không nghĩ tới, tên địch nhân này dĩ nhiên có thể kém như vậy, đang cùng cả cả xì giao thủ thời điểm, cả cả xì hoàn toàn chiếm thượng phong, cái này thật đúng là để cho ta không có nghĩ tới sự tình đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến cả cả xì cùng địch nhân chiến đấu tình huống sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt lúc đầu cho rằng, tên này ở lại sau cùng địch nhân thực lực là đã phi thường cường đại. Nếu như không cường đại nói, hắn cũng không khả năng đem chính mình ở lại cuối cùng đâu. Thế nhưng Mỹ Sổ Tịt nghĩ vừa vặn tương phản, chứng minh thực lực của địch nhân là phi thường yếu. Cũng không biết tên này trong địch nhân đội trưởng là không phải, ở trong thôn tùy tiện lấy ra tới một người thay thế bổ sung. Từ tình huống bây giờ xem ra, đội chúng ta chiều dài 100% nắm chặt đem tên kia địch nhân giết chết đâu. Mỹ Sổ Tịt ở nhìn một hồi cả cả sĩ cùng địch nhân chiến đấu tình huống sau đó. Ngồi xổm người xuống nhỏ giọng đối với bên cạnh hắn ba gã đồng đội nói rằng. Đúng là như thế, đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong, chỉ bất quá tên này địch nhân vô cùng chịu đánh, bất kể thế nào công kích hắn, hắn cũng có thể cách đỡ được. Hiện ở trên người hắn đã vết thương chồng chất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lát hắn cũng sẽ bị đội trưởng giải quyết hết. Ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn thoáng qua cả cả xỉ tình huống bên kia. Sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng,